Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1350, Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, là một mảnh phong bế khu vực, tràn ngập hỗn loạn thiên địa quy tắc, kể cả hỗn loạn không gian cùng thời gian rõ ràng là tại đi về phía trước đi, thế nhưng mà, Trương Nhược Trần thân thể lại không bị khống chế hướng về sau rút lui. Ngược lại nghịch không gian, Trương Nhược Trần ngón tay sờ lên cái cằm, dừng bước lại, đi về hướng đừng phương hướng. Oanh! Chỉ là dẫm ra một bước, thân thể của hắn phát sinh mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác, trụy lạc tiến một cái không gian bọt khí. Tại cái đó không gian bọt khí ở bên trong, tất cả đều là từng đạo lôi điện tại xuyên thẳng qua, rậm rạp chẳng chịt, vô số, rất giống là một tòa cỡ nhỏ lôi điện thế giới, cực kỳ nguy hiểm. Kế tiếp, Trương Nhược Trần lại gặp được cái khác một ít quỷ dị không gian khu vực, may mắn hắn là thời không truyền nhân đối với các loại không gian hoàn cảnh đều có trình độ nhất định rất hiểu rõ, mới có thể thong dong ứng đối. Nếu là đổi thành một vị thánh cảnh sinh linh, rất có thể đã mất phương hướng ở bên trong. Tiên Cơ Sơn rốt cuộc là một chỗ cái dạng gì địa phương? Không gian kết cấu như thế nào nhiều như vậy biến, hơn nữa rất không ổn định, chẳng lẽ là Côn Luân giới cùng một tòa khác thế giới cầu? Trương Nhượng Trần dừng bước lại, không có tiếp tục hướng ở chỗ sâu trong xuất phát, tổng cảm giác phía trước còn có càng thêm cực lớn nguy hiểm. Dùng hắn tu vi hiện tại, có thể đi đến bây giờ một bước này, đã có chút miễn cưỡng, xa hơn trước, chỉ sợ tựu không cách nào trở lại Côn Luân giới. Trương Nhượng Trần dựa theo đường cũ phản hồi, đi ra cái kia phiến hỗn loạn không gian khu vực, lần nữa xuất hiện tại Tiên Cơ Sơn. Không gian quy tắc cùng thời gian quy tắc đều rất sinh động, ngược lại là một chỗ không tệ chỗ tu luyện, bất quá, hay vẫn là quá mức nguy hiểm, vạn vừa gặp phải chết tộc tu sĩ, sẽ tương đương phiền toái. Trương Nhượng Trần không có ở tại đây mỏi mòn chờ đợi, phản hồi Duyên Hồ. Bạch Lê công chúa đứng tại Vô Duyên đảo biên giới, thân thể mềm mại giống như không có sức nặng, phiêu phù ở một mảnh bích lục đồng cỏ và nguồn nước phía trên, một đầu dài trường màu trắng đuôi mèo tại nhẹ nhàng lay động, ở trong nước nhấc lên từng vòng rung động. Chứng kiến Trương Nhượng Trần đạp nước mà đến, nàng là hỏi. Có phát hiện gì? Trương Nhượng Trần nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Căn bản vào không được, tựa hồ là một đầu đi thông thế giới khác đường, nhưng là, rồi lại bị hỗn loạn không gian cùng thời gian lực lượng ngăn cách, gần kề chỉ là không gian bọt khí ta liền phát hiện mấy chục cái, từng cái đều là một tòa tràn ngập nguy hiểm tiểu thế giới. Như thế nào đây? Các ngươi bên này tiến triển như thế nào? Hai người bọn họ có hay không hái đến thánh dược? Bạch Lê công chúa nói, con thỏ kia hái đã đến 42 gốc thánh dược, ma viên thì là hái đến 40 gốc thánh dược. Nhanh như vậy, Trương Nhược Trần rất kinh ngạc. Thần thổ dược viên bên trong thế nhưng mà nguy cơ tứ phía, đặc biệt là thánh dược phụ cận, càng là có đại thánh tàn trận thủ hộ, dù là chỉ là ngắt lấy một cây, sợ rằng cũng phải sử dụng sức của chín châu hai hổ. Trương Nhược Trần tiến vào Tiên Cơ Sơn ở chỗ sâu trong, cũng chỉ là nửa ngày thời gian mà thôi. Nửa ngày thời gian, bọn hắn có thể hái đến nhiều như vậy thánh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lê công chúa tắc thì là có chút không vừa ý, trong mắt lộ vẻ khinh thường thần sắc, nói. Hao tốn hơn nửa tháng thời gian, mới ngắt lấy một chút như vậy thánh dược, coi như nhanh. Đã qua hơn nửa tháng thời gian, Trương Nhượng Trần thần sắc ngưng tụ, cẩn thận trầm tư, sau đó, mới là lầu bầu nói. Khó trách ta cảm giác được thời gian tốc độ chảy có chút không đúng. Bạch Lê công chúa cũng không có hỏi thăm Trương Nhượng Trần đến cùng gặp cái gì sự tình, hai cái tuyết trắng lỗ tai có chút giật giật, hướng trong rừng nhìn lại, nói. Chúng trở lại rồi, oa oa cùng ma viên theo trong rừng lao tới. Oa oa trong tay, ôm một cây thánh hoa, tổng cộng có 4 bình cánh hoa, phân biệt bảy biện ra xích, lam, bạch, thanh nhan sắc, phát ra hào quang, giống như 4 đoàn thánh vân. Ma viên trong tay, thì là cầm lấy một cây ngân sắc thánh thảo, rễ cây thập phần vừa thô vừa to, tản mát ra từng hột ngân sắc quang điểm. Hai thú trên người đều có vết thương, có địa phương cháy đen, có địa phương vảy, có địa phương vẫn còn chảy xuôi máu tươi, rất hiển nhiên là tại thần thổ dược viên bên trong ăn hết không ít đau khổ. Trần gia, ngươi cuối cùng là trở lại rồi, cái con kia mèo ngược đãi ta nhóm, bước chúng ta đến thần thổ dược viên bên trong hái thuốc, không đi tựu đánh chúng ta, trên người của ta thương, có một nửa đều là bị nàng đánh chính là. Oa oa vứt bỏ thánh dược, ôm lấy Trương Nhược Trần đùi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc giống. Bạch Lê công chúa chỉ là hừ nhẹ một tiếng, một câu cũng không có nói, một đôi linh động đôi mắt nhưng lại chằm chằm hướng ba quang lân lân mặt hồ, tựa hồ là phát hiện cái gì. Ma viên trở nên chỉ có 3 mét cao, khập khiễng đi đến Trương Nhược Trần trước mặt, lộ ra cầu khẩn thần sắc, nói. Chủ nhân, thần thổ dược viên bên trong thánh dược, chúng ta đã ngắt lấy hơn phân nửa. Còn lại thánh dược, đều ở vào đại thánh tàn trận hạch tâm khu vực, căn bản không cách nào tới gần, lại để cho chúng ta đi ngắt lấy, hơn phân nửa sẽ chết ở bên trong. Oa Oa biết rõ Trương Nhược Trần mới là phía sau màn làm chủ, cũng tin tưởng là nguyên nhân gì, vì vậy nói. Trần gia, chúng ta biết sai rồi, về sau không dám lại ăn vụng thánh dược, thật sự không dám. Ma Viên đi theo nói ra. Chủ nhân, dùng tu vi của ta bây giờ, đủ để đánh hạ một tòa cỡ lớn tông môn, hoặc là thánh giả môn phiệt, ta chém giết, nhất định đem ăn vụng thánh dược cùng thần dược đền bù trở lại. Ta cũng đi đoạt, Oa Oa nói. Trương Nhượng Trần cười cười, nói. Được rồi, lần này tạm tha qua các ngươi, cũng không muốn chém giết đoạt thế lực khác gieo trồng thánh dược, kế tiếp một thời gian ngắn, thế nào nhóm muốn thấp điều một ít. Gặp Trương Nhược Trần không truy cứu nữa, Oa Oa cùng Ma Viên đều là thở dài một hơi, dùng sức gật đầu. Trần gia, ngươi định đoạt. Bạch Lê công chúa chằm chằm vào duyên hồ mặt hồ mỗ một cái phương hướng, nói. Trương Nhược Trần, có người tại nhìn xem chúng ta, tu vi còn không yếu. Trương Nhược Trần sớm đã có chỗ phát giác, nhẹ gật đầu, nói. Che giấu rất khá, khí tức trên thân cũng thu liễm tới cực điểm, đáng tiếc ta xuất hiện thời điểm, hắn lại sinh ra đi một tí cảm xúc chấn động, hẳn là một cái nhận thức cao thủ của ta. Nghe được Bạch Lê công chúa và Trương Nhược Trần đối thoại, Oa Oa lộ ra lòng đầy căm phẫn thần sắc, đứng tại mép nước, hét lớn một tiếng. Ai, ai dám rình trộm Bạch Lê công chúa, thật sự là đồ vô sỉ, không bằng cầm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có dám hay không lăn ra đây tiếp thỏ ra một chiêu? Bạch Lê công chúa trên trán toát ra một cây hắc tuyến. Cái gì gọi là rình trộm? Lời nói đến con thỏ kia trong miệng, làm sao lại biến vị? Trên mặt hồ, xuất hiện một đạo rất nhỏ thánh khí chấn động, ẩn núp trong bóng tối cái kia người, biết rõ bị Trương Nhược Trần bọn người phát hiện, vì vậy, cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy. Ngu xuẩn tặc, trốn chỗ nào? Oa Oa trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, thân hình thoát biến thành một đầu ma long, theo an toàn lộ tuyến lao ra, đuổi theo chính đang chạy trốn cái kia đạo hơi mở bóng người, đánh ra một chỉ vài trăm mét trường long chảo. Ầm ầm. Đạo kia hơi mờ bóng người trong miệng phát ra một đạo buồn bực thanh âm, chặn một kích này, thân thể thì là ném bay ra ngoài, đụng vào cách đó không xa một ngọn núi trên hạ thể. Thân hình của hắn triệt để hiện ra, đúng là Bái Nguyệt Ma giáo ám dạ cung ám dạ sứ giả lĩnh tụ, Triệu Kỳ Lân. Triệu Kỳ Lân tu vi thế nhưng mà đạt tới thông thiên cảnh, cũng coi là nhất đẳng cường giả, lại bị đối phương một móng vuốt quẳng, trong nội tâm sao có thể không kinh hãi. Ngu xuẩn tặc, ngươi dám rình trộm Bạch Lê công chúa, nhất định phải trả giá thật nhiều. Oa Oa lần nữa xông đi lên, lại là đánh ra một chỉ long chảo, áp đến Triệu Kỳ Lân đỉnh đầu, đem Triệu Kỳ Lân nửa người đều đánh vào tiến lòng đất. Triệu Kỳ Lân vừa giận vừa tức, chính mình giàu gì cũng là một vị ám dạ sứ giả lĩnh tụ, lại bị một chỉ man thú gọi là ngu xuẩn tặc, sao có thể không khí. Còn có, rình trộm, đường đường một vị thánh giả, nào có như vậy hèn mọn bỉ ổi. Thế nhưng mà, cái con kia man thú tu vi lại tương đương nghịch thiên, chấn áp được Triệu Kỳ Lân toàn thân không cách nào nhúc nhích, trong cơ thể xương cốt đều giống như muốn mệt rã rời. Triệu Kỳ Lân hai tay hướng lên khởi động, ngăn cản long chảo, vội vàng nói. Trương Nhượng Trần, chúng ta có thể đàm nói chuyện. Đàm nói chuyện, cũng được, ta ngược lại là có một vài vấn đề, cũng muốn hỏi ngươi. Trương Nhượng Trần đi tới, đi vào Triệu Kỳ Lân bên cạnh, nói. Ám giả cung cung chủ ban đêm tiêu tương, trận vương cung cung chủ tiêu diệt, bọn hắn ở địa phương nào? Ta nói cho ngươi, ngươi có thể thả ta ly khai sao? Triệu Kỳ Lân nói, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói. Không thể, một vấn đề, sao có thể bảo trụ tánh mạng của ngươi? Ít nhất cũng phải trả lời ta ba cái vấn đề mới được. Ngươi giữ lời nói sao? Triệu Kỳ Lân nói, Trương Nhược Trần nói, chỉ cần ngươi trung thực trả lời vấn đề, thả ngươi một con đường sống, thì như thế nào? Tốt. Triệu Kỳ Lân hồi đáp, hai vị cung chủ thu được đại tế tự đưa tin, làm cho bọn hắn lập tức ly khai Tiên Cơ Sơn, ta cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Nửa tháng trước, Tiên Cơ Sơn đích thật là một chỗ nơi thị phi, ở vào phong bạo tuyền qua trung tâm, có lẽ, vị kia đại tế tự là lo lắng ban đêm tiêu tương cùng tiêu diệt an toàn, cho nên mới làm cho bọn hắn ly khai. Trương Nhượng Trần cười cười, lại nói, như vậy, ngươi vì cái gì còn ở lại Tiên Cơ Sơn? Hai vị cung chủ làm cho bản thánh ở tại chỗ này, điều tra Phong Tý Sinh cùng Khô Công Tử tung tích, một khi có tin tức, lập tức thông chi bọn hắn. Triệu Kỳ Lân nói, nghe nói như thế, Trương Nhược Trần trong nội tâm treo lấy đại thạch lập tức rơi xuống, cái kia hai lão này, quả nhiên là đã tránh được đuổi giết. Triệu Kỳ Lân chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi vấn đề thứ ba là cái gì? Không có vấn đề thứ ba. Trương Nhược Trần nói, ngươi. Triệu Kỳ Lân trong lòng biết bị Trương Nhược Trần cho lừa được, lập tức tức giận đến nhiếp nhiếp phát run. Trương Nhược Trần xoay người, hướng xa xa bước đi, đối với Oa Oa nói ra. Cho hắn một thống khoái A, giết về sau, chôn hắn, lập một khối bia. Tốt, Oa oa bộc phát ra toàn lực, long chảo thượng diện tuôn ra một mảng lớn ma vụ, đem Triệu Kỳ Lân thân thể hoàn toàn bao phủ, cưỡng ép đánh vào tiến thân thể của hắn, áp chế hắn thánh khí, để ngừa hắn tự bạo thánh nguyên. Trong ma vụ, Triệu Kỳ Lân quát ầm lên. Chư Nhược Trần, chờ một chút, còn có một việc. Một kiện chuyện rất trọng yếu. Về mẹ của ngươi, Chư Nhược Trần bỗng nhiên dừng bước lại, đánh ra một đạo thánh khí, xua tán ma vụ. Bá! Thân hình lóe lên, Trương Nhược Trần đến Triệu Kỳ Lân trước người, một phát bắt được vạt áo của hắn, đưa hắn theo lòng đất nhấc lên, nâng tại giữa không trung, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi phải đáp ứng thả ta một con đường sống, ta mới nói cho ngươi biết. Triệu Kỳ Lân nói, bành một tiếng, Trương Nhược Trần đem Triệu Kỳ Lân ném xuống đất, nói. Nói đi, ta coi như đây là hỏi ngươi vấn đề thứ ba. Triệu Kỳ Lân nằm dạp trên mặt đất thở dốc, đợi đến lúc khí tức vững vàng về sau, mới là nói ra. Ước chừng là tại một tháng trước, ngươi ba mạch bị phế tin tức truyền khắp nhân tộc năm vực, có người ngấp nghé trên người của ngươi vài món bảo vật, vì vậy, vỗ thiên hạ tu sĩ cảm xúc, tìm tung tích của ngươi, muốn mưu hại ngươi. Thậm chí còn có người muốn bắt mẹ của ngươi, bức ngươi hiện thân. Trương Nhượng Trần ánh mắt càng ngày càng lạnh chìm, cảm giác được bi thương, tự tính toán là nhân tộc làm nhiều hơn nữa sự tình, thế nhưng mà, đợi đến lúc ngươi gặp rủi do thời điểm, nhưng vẫn là có rất nhiều tham lam chi đồ nhảy ra bỏ đá xuống giếng. Loại người này, so bất tử huyết tộc càng đáng hận. Vốn cũng định giảm âm thanh kiếm dấu vết một thời gian ngắn, an tâm tu luyện, thế nhưng mà, giờ phút này Trương Nhược Trần tâm lại bình tĩnh không được, hận không thể lập tức tiến đến Trung ương Hoàng Thành. Trương Nhượng Trần 10 ngón nắm chặt, nói. Nói cho ta biết, đều có ai. Cách Trương.